Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, mỗi ngày huy kiếm 1000 lần. Muốn rót vào thủy hệ sinh mệnh năng lượng, mà không phá hư bên trong kết cấu, khiến cho bảo trì hoạt tính, là một kiện độ khó tính rất cao sự tình. Có chút không chú ý, hoa hạt giống liền sẽ bị phá hư, liền không cách nào ra công thành mầm móng. Nếu như trực tiếp đem hoa hạt giống trồng ở trong linh điền, phía sau tục sinh trưởng tốc độ cùng thành phẩm phẩm chất, thậm chí đại khái suất sẽ chết yểu. Nhóm đầu tiên 20 gốc thủy u lan, Vương Triệt cân nhắc đến hạt giống sự tình, thu tập được rất nhiều hoa hạt giống. Hoa hạt giống rất nhiều. Một gốc thủy u lan thành thục sau có hơn 20 quả hoa hạt giống. Những này hoa hạt giống nếu là coi như đồ ăn vặt nguyên vật liệu, cũng là rất không tệ. Nhưng gia công thành hạt giống giá trị lớn hơn. Trên thực tế một gốc thủy u lan hoa hạt giống, có thể gia công ra 2-3 hạt giống cũng không tệ rồi. Vừa mới ăn 3 mảnh lá cây, dùng phệ kim quyết tiêu hóa sao? Vương Triệt hỏi, tiểu mao trùng gật gật đầu. Trong lá cây sinh mệnh năng lượng, một mực là dùng phệ kim quyết thôn phệ tiêu hóa. Không phải nó căn bản tiêu hóa không được. Bất quá, theo tiểu mao trùng dần dần thông qua chân long nhất giai hình thái, chậm rãi hấp thu không thần long huyết mạch chi lực sau, tiêu hóa tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Không thể không nói, cái này không thần long huyết mạch chi lực xác thực lợi hại. Huyết mạch chi lực, vô luận tại bất luận cái gì văn minh thế giới đều cực kỳ mạnh. Lúc này mới ăn không đầy một lát, dựa vào phệ kim quyết, tiểu mao trùng liền đã hoàn toàn hấp thu trong lá cây thủy linh năng lượng. Tốt, hiện tại, dùng tự nhiên chi lực. Vương Triệt nói, chú ý, sử dụng lúc, điều động tự thân thủy linh sinh mệnh năng lượng, cảm ngộ trong thiên nhiên rộng lớn nước. Tiểu mao trùng gật gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng. Nó tự nhiên chi lực độ thuần thục đã đạt đến rất cao trình độ. Bất quá mấy giây, theo tiểu mao trùng thân thể có chút nổi lên nhạt hào quang màu xanh lam, trong không khí liền bắt đầu hiển hiện từng sợi nước ánh sáng màu lam lưu. Sau đó chậm rãi trong không khí hình thành từng sợi dòng nước, nhu hòa vờn quanh tại tiểu mao trùng bốn phía. Không sai, có thủy linh sinh mệnh năng lượng, đối ngươi lĩnh ngộ tự nhiên chi lực quả nhiên có hiệu quả. Vương Triệt hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt. Về sau tưới nước cũng không cần múc nước, dùng tự nhiên chi lực sinh ra nước, có thể trực tiếp tưới nước. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại nếm thử thi triển tự nhiên chi lực, nhưng không muốn hoàn toàn thi triển, không cần để thủy linh năng lượng cùng tự nhiên kết hợp. Dạng này sẽ không sinh ra dòng nước, đem thủy linh năng lượng rót vào cái này một hạt hoa hạt giống bên trong. Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng mình suy nghĩ một trận, gật gật đầu, nó lần nữa thi triển tự nhiên chi lực, giữa không trung lần nữa hiển hiện từng sợi nước ánh sáng màu lam lưu. Kia là tinh khiết thủy linh năng lượng, tiểu mao trùng lúc này tinh thần lực viễn siêu trước kia. Khống chế lại cũng không phí sức, khó khăn là hoa hạt giống quá nhỏ, làm tiểu mao trùng đem cái này một sợi thủy linh năng lượng rót vào trong đó lúc, không cách nào khống chế tốt. Viên thứ nhất hoa hạt giống bởi vì rót vào quá nhiều thủy linh năng lượng, dẫn đến hắn vỡ tan báo hỏng. Vương Triệt tại một bên cổ vũ, tiểu mao trùng cũng không có nản chí, tiếp tục nếm thử thêm một viên tiếp theo. 2 miếng, 3 cái, 4 cái, cuối cùng hơn 10 viên hoa hạt giống, cơ hồ tất cả đều báo hỏng vỡ ra, liền chỉ còn lại một viên. 3. Lục mao trùng dùng cái đuôi tức giận gõ một cái nhà gỗ nhỏ. Vô năng cuồng nộ. Huyền đê, no, xác thực quá khó khăn. Căn bản không có khả năng. Xác thực, đừng nói một con lục mao trùng. Coi như một vị thâm niên nông hồn sư. Lần thứ nhất nếm thử ra công thủy u lan loại này hồn thực hạt giống. Mấy chục viên hoa hạt giống có thể thành công một viên. Liền có thể phi thường kiêu ngạo. Cái này phải vô cùng tinh diệu khống chế, không có thời gian dài kinh nghiệm tích lũy, là không cách nào làm được. Đồng thời, còn phải độ cao chuyên chú, không thể có một tia sai lầm. Hoa hạt giống nội bộ bản thân phi thường yếu ớt, nhưng kết cấu bên trong thật không đơn giản. Dùng thủy linh năng lượng rót vào trong đó, cũng không phải tùy tiện rót vào là được rồi. Đây là thủy u lan hạt giống. Càng cao cấp hồn thực, bọn chúng hạt giống thì càng khó gia công, độ khó thì càng cao. Có chút không có hạt giống, cần thông qua các loại bộ vị đến cấy ghép, giá tiếp các loại, độ khó càng là lên trời. Tỷ như Vương Triệt còn thừa lại gốc kia cửu san căn, còn thừa lại một tiểu tiết gốc rễ. Nếu như chỉ là đem gốc rễ trồng tại trong linh điền, trừ phi là Vương Triệt kiếp trước chân chính vạn tàng đạo cung, kia dùng cửu thiên tức nhưỡng cùng thiên thủy linh tuyền chế tác mà thành chân chính linh điền, mới có thể khiến hắn mọc ra. Không phải, cho dù là hiện tại linh điền, Vương Triệt cũng không có nắm chắc có thể khiến cho bình thường sinh trưởng. Chỉ cần đem cái này một tiểu tiết tiến hành xử lý gia công, lại trồng đi vào mới được. Thiên tài địa bảo trồng cũng không dễ dàng, thấy tiểu mao trùng bãi công, không tiền đồ. Vương Triệt phê bình nói, ti ngô, tiểu mao trùng lập tức không vui, lớn tiếng hướng phía Vương Triệt kêu to, có bản lĩnh ngươi đến nha, vậy liền ta tới, ngươi thi triển tự nhiên chi lực, sau đó không nên động. Vương Triệt nói, tiểu mao trùng không phục, thi triển tự nhiên chi lực, trước người phiêu đãng một sợi nước ánh sáng màu lam lưu. Vương Triệt đầu ngón tay khẽ động, vạn tàng đạo cung võ hồn hiển hiện. Một sợi hồn lực bao vây lấy kia một sợi nước ánh sáng màu lam lưu. Vương Triệt ánh mắt ngưng lại. Hồn lực ngưng giống như thành tuyến. Đem kia một sợi nước ánh sáng màu lam sao sao diệu vô cùng điểm vô số dòng nhỏ. Sau đó dùng hồn lực dẫn dắt bị chia cắt thành giống như sợi tóc bàn mảnh khảnh thủy lam sắc quang lưu. Rót vào cuối cùng một viên hoa hạt giống bên trong. Duy trì vân nhanh, chậm rãi rót vào trong đó. Quá trình cực chậm, ước chừng qua một phút đồng hồ, kia một tia thủy linh năng lượng mới hoàn toàn rót vào trong đó. Hạt giống có chút nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển, nhưng không có vỡ tan. Tiểu mao trùng mở to hai mắt nhìn xem. Ti ngô, tiểu mao trùng lập tức cười lớn đối Vương Triệt kêu một tiếng. Rực, mũ o mũ, lợi hại lợi hại. Vương Triệt gõ một cái tiểu mao trùng đầu nói. Đừng nghĩ manh lừa qua đi. Về sau mỗi ngày rút chút thời gian luyện tập đến gia công. Thứ này liền là dựa vào một cái tay. Quen cùng kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng ăn chút thiên phú. Cùng cần nhất định tinh thần lực. Đồng dạng tiến vào đại nhị. Đến năm thứ ba đại học. Gia công chế tác hạt giống. Là mỗi một vị học sinh phải học nội dung. Không phải thân là nông thực nghiệp học sinh. Liền hạt giống cũng sẽ không gia công chế tác. Là thật không quá đi. Hắn độ khó tự nhiên cao. Còn giết thời gian. Vương Triệt thứ một lần thành công là bởi vì độ thuần thục vốn là đầy. Một phút đồng hồ là hiện tại cực hạn. Rốt cuộc thần thức cũng chỉ có ngần ấy. Học được cái này còn có trợ ở ngươi trưởng khống tự thân tinh thần lực. Đối hồn kỹ phóng ra. Đối với chiến đấu đều có trợ giúp. Vương Triệt nói. Ngự vật thuật luyện tập đến thế nào? Tiểu mao trùng gật gật đầu. Biểu thị còn có thể, ngự vật thuật tuy là pháp thuật, nhưng bản thân cũng là một loại vận dụng tinh thần lực cùng hồn lực kỹ xảo. Người bây giờ điều động những này thủy linh năng lượng cũng là đồng dạng đạo lý. Có thể làm được càng là nhỏ bé, càng là ổn định khống chế. Lúc nào, có thể một hơi liên tục phi thao thủy linh năng lượng. Gia công 10 cái hạt giống, trong nửa giờ, một lần không thất bại. Người khi đó ngự vật thuật cũng coi là đại thành. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi thi triển ngự vật thuật, có thể trực tiếp ngự sử tiểu kiếm kiếm. Đến lúc đó, ta dạy cho ngươi một chiêu ngự kiếm phi trùng. Vương Triệt cuối cùng vẽ lên một khối bánh nướng. Tiểu mao trùng phía trước vài câu nghe được nước đổ đầu vịt. Thẳng đến cuối cùng một lời, con mắt lập tức liền sáng lên. Lập tức liền tràn đầy động lực. Loại này luyện tập. Kỳ thật phi thường buồn tẻ, cần cực lớn kiên nhẫn, không chút động lực, thật đúng là không tốt kiên trì luyện tiếp, chủ yếu là loại này tu luyện đối tiểu mao trùng tăng lên cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói phi thường lớn, làm ruộng trồng trồng liền mạnh lên, còn có thể tăng lên ngự vật thuật độ thuần thục. mà lại thủy u lan hoa hạt giống thật nhiều. Vương Triệt chỉ cần cam đoan mình mỗi một nhóm có thể gia công ra 20 viên. Còn lại cho hết tiểu mao trùng luyện tập, có thể gia công thêm ra một viên. Liền là kiếm, gia công hạt giống trọng yếu nhất liền là một bước này. Hoàn thành một bước này, phía sau tương đối mà nói liền là hao phí thời gian tiến hành ngâm chế. Luyện chế xong món chính về sau, Vương Triệt dùng thất diệp huân thảo, dự định luyện chế có thể tăng lên tinh thần lực đồ ăn vặt. Một gốc thất diệp huân thảo so với thủy u lan phải lớn rất nhiều. Thế nhưng chỉ có một gốc, cuối cùng chỉ luyện chế ra đại khái 20 viên tinh thần viên đạn. Tròn vo giống như là bánh kẹo đồng dạng, dứt khoát lấy tên trực tiếp gọi là tinh thần bánh kẹo. Hương vị chua ngọt, thuộc về chua ngọt khẩu vị đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt không thể thường xuyên ăn. Cách 1-2 ngày ăn một viên không sai biệt lắm. Tinh thần lực tăng lên, tương đối mà nói cũng càng khó một điểm. Cần thời gian nhất định tiêu hóa. Không thể qua gấp, nếu không dễ dàng đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng. Cứ như vậy, cái này phong phú mà nhàn nhã làm ruộng sinh hoạt chậm rãi qua đi. Trên đường Vương Triệt lại dùng điểm tích lũy đổi một loại ẩn chứa mặt đất năng lượng hồn thực hạt. Giống, dễ xâm, loại này hồn thực cùng thủy u lan cùng loại. Làm hồn thực tương đối chân quý. Vương Triệt tiêu hao non nửa điểm tích lũy. Cũng chỉ đổi 10 cái. Tại trong linh điền hơi trồng một chút, phát hiện thành thục phẩm vẫn như cũ rất không tệ. Có dễ xâm, liền có thể luyện chế ẩn chứa mặt đất năng lượng lá cây món chính. Xem như Vương Triệt mà cho tiểu mao trùng lựa chọn sử dụng cuối cùng một loại ngũ hành năng lượng. Nhóm đầu tiên dễ xâm, Vương Triệt tạm thời luyện chế được 50 mảnh màu vàng nhạt lá cây món chính. Phối hợp cái khác món chính, tiểu mao trùng đại khái có thể ăn được 2 tuần. Sau đó dùng nhóm đầu tiên dễ xâm đón lấy một chút xúc tu. Tự mình ra công cấy ghép mầm dễ. Hao phí 2 tuần thời gian. Thành công di thực 20 gốc. Nhưng ra công cấy ghép quá mức hao phí thời gian cùng tinh lực. Kia 2 tuần bên trong, Vương Triệt tu luyện thời gian giảm mạnh. Mà lại, cái này đối Vương Triệt tới nói. Kỳ thật không có tăng lên. Ra công hạt giống, cấy ghép mầm dễ. Với hắn mà nói không có độ thuần thục có thể tăng lên. Đối chính Vương Triệt tới nói, loại chuyện này sẽ chỉ chậm trễ tu luyện. Cho nên, tại nhóm đầu tiên dễ xâm cấy ghép sau khi hoàn thành. Sau đó, mỗi một nhóm dễ xâm, Vương Triệt chỉ cần mình tự mình chế tác một cái mầm dễ là được rồi. Bảo trì số lượng này, còn lại dâu, giao tất cả cho lục mao trùng đi làm chuyện này. Mỗi thành công một lần. Đều có lợi cho trợ giúp nó tăng lên. Mà lại, tiểu mao trùng bản thân cũng có đối ứng sinh mệnh năng lượng. Không cần Vương Triệt mượn nhờ. Làm ruộng thời gian, Vương Triệt cùng tiểu mao trùng trôi qua cực kỳ phong phú. Mà từ lực kiếm thì có chút trống rỗng. Từ nhập học đến bây giờ, liền xuống qua một lần mưa. Còn không phải mưa rào có sấm chớp. Nó một lần đều không tu luyện qua. Kìm nén đến có chút phát hoảng. Mỗi ngày liền nhìn xem tiểu mao trùng làm ruộng, làm ruộng, làm ruộng, nhất là tại tiểu mao trùng có thể tự mình tưới nước về sau. Đều không cần nó múc nước, thì càng nhàn, không thể tưới nước về sau. Từ lực kiếm nghĩ đến mình luôn có thể xới chút đất chơi a. Nhưng về sau tiểu mao trùng thể nội có mặt đất sinh mệnh năng lượng về sau. Sử dụng tự nhiên chi lực. 1 phút đồng hồ liền có thể đem đồng ruộng đất đai cấp lỏng đến chỉnh chỉnh tề tề. Từ lực kiếm tại trồng ruộng khối này, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Rảnh rỗi đến bị khủng, không có tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Từ lực kiếm lên cao tốc độ 10 phần đồng dạng, cho dù có điện từ vỏ kiếm, nhưng trường kỳ không có tiếp xúc thiên lôi. Để nó toàn thân ngứa, khó, trạng thái tinh thần hạ xuống. Tốc độ tu luyện cũng chậm lại. Về sau Vương Triệt biết tình huống này về sau, liền bắt đầu dạy học từ lực kiếm luyện tập kiếm thuật. Làm một con thành thục từ lực kiếm, phải học sẽ tự mình luyện tập kiếm thuật. Luyện tập kiếm thuật, có thể tu thân dưỡng tính. Vương Triệt giao cho từ lực kiếm kiếm thuật. Thoạt nhìn là vô cùng đơn giản kiếm thuật. Một chiêu thật đơn giản bổ ngang. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày huy kiếm 1000 lần. lại không có thể động dùng hồn lực cùng cơ giới năng lượng. Dự trữ thiên lôi cũng không thể dùng. Vương Triệt nói, một chiêu này độ thuần thục hạn mức cao nhất cực kỳ cao. Không có cách, từ lực kiếm thiên phú cao, ngộ tính mạnh, không có mộng cảnh không gian, tăng thêm sẽ hồn kỹ lại không nhiều. Những thời giờ này đã đem nó sở hội hồn kỹ, tất cả đều luyện tập đến mắc cấp, nhưng nó tu vi không đủ không có vượt qua 1000 năm. Muốn học tập mạnh hơn hồn kỹ hoặc là kiếm chiêu, thể nội hồn lực không ủng hộ, coi như sẽ, cũng không thi triển ra được. Vương Triệt cân nhắc đến từ lực kiếm lúc này thực lực cùng linh trí, liền đem một chiêu này kiếm thuật giao cho nó. Từ lực kiếm kỳ thật bản thân là vô cùng có kiên nhẫn. Nó không sợ một ngày luyện tập bao nhiêu lần, liền sợ một ngày không chuyện làm. Đạt được Vương Triệt kiếm thuật dạy học về sau, từ lực kiếm lập tức liền trầm tâm tĩnh khí. Sau đó dựa theo Vương Triệt yêu cầu, mỗi ngày vung mình 1000 lần. Vung xong sau, thần thanh khí sảng, mặc dù tu vi không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng trạng thái tinh thần đã từ từ tăng lên, mà lại đối tự thân cảm ngộ, cũng đang dần dần tăng lên. Cứ như vậy, nhập học 1 tháng, cứ như vậy dần dần trôi qua, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.